Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 40, đã phát sinh cùng đem chuyện sắp xảy ra. Mourinho sau trận đấu nói hắn đối với Nottingham Forest không có thua cảm giác bóng đến vô cùng tiếc nuối, còn có mấy phần đạo lý. Dan nói hắn đối với không có thắng được cuộc tranh tài này bất mãn hết sức nhưng là có chút mạnh miệng mùi vị. Ở hiện ở tình huống như vậy, sân nhà đá hòa kỳ thực cũng là kết quả không tệ. Dù sao bọn họ muốn đem càng nhiều tinh lực phóng tới Champions League trên. Cùng Chelsea giải đấu sau khi kết thúc, Nottingham Forest tích 18 điểm đứng hàng giải đấu thứ 6. Hẹp tiếp đó, lại là một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Ở City Stadium, Forest đem nghênh đón nước Pháp Bordeaux. Này cũng không phải cái gì đối thủ lợi hại. Huống hồ vẫn là ở Forest sân nhà. Đan lường trước làm đội khách. Bordeaux nhất định sẽ ở City Stadium có rút lại phòng thủ. Sau đó tùy thời phản công. Liền hắn vừa vặn mượn cơ hội này nhìn cường điệu khống chế bóng đấu Pháp làm sao. Champions League vòng bảng thi đấu để Đan dùng để làm luyện binh trận đấu giao hữu. Nếu như chuyện này để đối thủ biết đến nói. Bordeaux nhất định sẽ cho rằng chịu vô cùng nhục nhã ba. Thi đấu quá trình cùng Đan đoán không sai. Bordeaux xác thực ở Forest sân nhà co rút lại lên. Rất rõ ràng phòng thủ phản công. Mà Forest tỷ lệ khống chế bóng thì lại lên đến 68%. Tỷ lệ khống chế bóng là đi tới. Sáng tạo cơ hội lại không tăng cường. Vây quanh đối thủ công. Vẫn như cũ không tìm được đem bóng đá đưa đến nguy hiểm khu vực hình thành sút gôn cơ hội. Nottingham Forest cầu thủ đã quen trước đây người khác tấn công. Chính mình phòng thủ phản công thi đấu hình thức. Trong lúc nhất thời muốn cho bọn họ sửa đổi đến có chút khó khăn. Tưởng tượng chiến thuật, muốn lập tức biến thành sự thật quá không thể. Đan ở ghế huấn luyện viên trên thở dài. Xem ra chính mình cùng huấn luyện nhân viên đường phải đi còn rất dài. Cuối cùng, Forest chỉ là ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Bordeaux. Ghi bàn người Van Nistelrooy. Nếu như kiên trì trước đây chiến thuật, như vậy ít nhất sẽ thắng 2 cái bóng. Ngày thứ 2 khôi phục lúc huấn luyện. Đan dựa theo thông lệ đem đội bóng tập hợp lên. Đồng thời quan sát ngày hôm qua thi đấu video. Đồng thời hắn cùng đường hai người vì là đại gia phân tích thi đấu bên trong địa mỗi một chi tiết. Nhỏ. Khống chế bóng cách đá trước đây Forest rất ít thử nghiệm. Bây giờ nếu yếu quyết định đi đường này, Đan đương nhiên phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ phải đi chính là cái gì đường. Đường là chiến thuật phương diện cao thủ. Có hắn ở bên cạnh giảng giải. Tất cả mọi người lại là đứng ở người đứng xem góc độ đến một lần nữa phân tích cuộc tranh tài này. Bọn họ có thể rất biết rõ chỗ nào làm tốt, chỗ nào làm không tốt. Nào có vấn đề, cụ thể là vấn đề gì, nên làm sao phòng ngừa, mỗi cuộc tranh tài sau khi, đều sẽ có như thế một lần thông qua quan xem video trùng Wimby thi đấu phân tích giải quyết vấn đề. Địa, huấn luyện, từ khi đường trên điều đội chủ lực sau khi, cụ thể phân tích công tác chính là hắn tới làm, Đan chỉ phụ trách bổ sung, một buổi sáng thời gian liền tất cả đều dùng ở nhiều lần quan sát thi đấu video lên. Không có ai cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Bởi vì trong trận đấu các cầu thủ thường đều chỉ biết căn cứ bản năng làm việc. Hiện tại dùng người đứng xem góc độ đến một lần nữa xem chính mình đá thi đấu. Hơn nữa đường ở bên cạnh phân tích. Chỉ cần không phải kẻ ngu si. Đều sẽ cảm thấy được lợi rất nhiều. Loại huấn luyện này hình thức. Trước đây rất ít người làm. Xem so tài video đương nhiên cũng xem. Thế nhưng kiên trì trở thành một loại đơn độc huấn luyện hình thức. Đan khả năng là cái thứ nhất. Đan ý nghĩ rất đơn giản. Bóng đá không chỉ có riêng là một hạng so đấu thân thể vận động. Đồng thời còn muốn động não. Ở trải qua quãng thời gian trước địa ngăn trở cùng thung lũng sau khi. Nottingham Forest ở giải đấu bên trong tiến vào vững vàng thời kỳ. Thi đấu thành tích xoàng. Có điều cùng mùa giải trước giải đấu sơ kỳ Forest liên tục thắng lợi so với. Khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Cùng Chelsea sau cuộc tranh tài. Forest đầu tiên là sân khách 1-0 chiến thắng Newcastle. Lại 2-0 sân nhà chiến thắng Bolton. Đón lấy ngay ở đại gia cho rằng Forest muốn cao tốc đi tới thời điểm. Bọn họ rồi lại ở chính mình sân nhà 1-2 bại bởi MU. Tuy rằng thua bóng, đan nhưng một điểm đều không hề không vui. Bởi vì Jorginho trở về, kết thúc 8 chàng cấm thi đấu. Phảng phất từ địa ngục trở về ác ma. Jorginho mang theo hắn lãnh khốc biểu tình lại trở về đỉnh cấp giải đấu bên trong. Ở dự bị đội học được gì đó. Ở đội chủ lực sân huấn luyện một bên. Đan cười hỏi từ trong phòng thay đồ đi ra Jorginho. Huấn luyện viên để ta tấn công. Út thành thật trả lời nói. Đan cười cười. Nhìn dáng dấp McPallon rất tốt hoàn thành rồi chính mình địa giao cho. Người cảm giác làm sao? Tiến bộ. Không phải rất nhanh. Không nghĩ tới út cau mày lắc đầu. Đối với biểu hiện của chính mình không hài lòng. Ồ. Tại sao? Đối thủ thực lực quá yếu. Đan bắt đầu cười ha hả. Nhanh như vậy liền không lọt mắt dự bị đội thi đấu. Hắn nghiêng đầu nhìn út. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Có điều không liên quan. Người hiện tại lại có thể về tới tham gia tài nghệ cao thi đấu. Đến thời điểm, ở những người đối thủ lợi hại trước mặt bày ra ngươi học được đồ vật. Bảo đảm đem bọn họ đều giật mình. Có điều, đương nhiên, đừng tiếp tục như vậy kích động rồi. Người nhìn, người bị phạt cấm thi đấu. Đội bóng thành tích bất ổn. Người cũng không mò đến chỗ tốt. Đội bóng nhưng là thành tích bất ổn. Nhưng không trọn vẹn là bởi vì út bị cấm thi đấu. Đan nói như vậy, chỉ là hy vọng út sau đó làm chuyện gì trước tiên suy nghĩ một chút như thế làm đánh đổi. Có hay không cùng tiền lời xứng đôi? Út gật gù, ta biết rồi, thủ lĩnh, đi huấn luyện đi. Đan hướng về sân huấn luyện phất tay một cái. Út chạy đi tới, ha, Jock, nín 8 cuộc tranh tài. Cảm giác thế nào? Ribery kêu lớn, rước lấy chu vi đội hữu cười vang. Jock không trả lời, chạy lên đi cho Ribery một cái tát. Chính vỗ vào hắn địa bả vai. Ribery cũng rất phối hợp nhe răng nhếch miệng một thấp người. Này, nhẹ chút, Đan rất tình nguyện nhìn thấy út cùng mọi người hòa mình dáng vẻ. Cứ việc hắn còn có vẻ hơi rụt rè. Có điều này so với ban đầu hắn xuất hiện ở đội chủ lực thời điểm thật quá nhiều rồi. Jock ở dự bị đội quá như thế nào? Thủ lĩnh, sau lưng vang lên Albertini âm thanh. Đan quay đầu lại nhìn hắn. Hắn cũng mới vừa từ bên trong phòng thay đồ thay đổi huấn luyện phục đi ra. Hắn ở bên kia à. Huấn luyện viên để hắn chủ yếu tham dự tấn công. Có điều, hắn nói tiến bộ không lớn. Nhân làm đối thủ thực lực không đủ cường. Albertini rất nhanh sẽ đoán được vấn đề hạt nhân. Đan gật đầu. Tiểu tử này ánh mắt còn rất cao. Thi đấu trình độ cao là thanh niên cầu thủ tiến bộ địa nhiệt dương. Albertini nói rằng, Đan nhìn cái này Italy lão tướng. Cảm thấy hắn thực sự là chính mình địa thật giúp đỡ. Ở cầu thủ bên trong uy tín số 1, phụ trách huấn luyện nhân viên cùng phòng thay đồ trong lúc đó liên hệ. Động viên mất mát cầu thủ, trợ giúp dẫn mới tới cầu thủ. Những công việc này đều là hắn ở làm. Hắn có chút không nỡ người này đi rồi. Này, Dim, chuyện gì? Thủ lĩnh, người gần nhất này mấy trận thi đấu biểu hiện rất xuất sắc a. Đa tạ khích lệ, thủ lĩnh, có muốn hay không? Một lần nữa cân nhắc giải nghệ quyết định. Đường dự định khuyên bảo Albertini từ bỏ tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ ý nghĩ. Hắn biết hy vọng rất xa vời. Nhưng chung quy phải thử một lần. Albertini không chút do dự mà lắc đầu từ chối đề nghị của Dan. Tha cho ta đi, thủ lĩnh. Ta vừa tới Forest địa thời điểm là 32 tuổi. Bây giờ ta đã 35 tuổi. Ta già rồi. Cũng mệt mỏi. Xin nhờ. Xin mời đừng nói như vậy. Dim, muốn nhớ chúng ta lúc trước mục tiêu. Đã quên sao? Ta nói với ngươi Forest có một cái rất lớn mục tiêu. UEFA Cup đều chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Đan còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Albertini cười lắc đầu. Ta đương nhiên chưa quên. Thủ lĩnh, ta xưa nay chưa từng hoài nghi mục tiêu của ngươi. Nhìn hiện tại đội bóng này. cùng ta vừa tới thời điểm đã hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đều là rất tốt tiểu tử. Hắn nhìn ở trên sân huấn luyện nô đùa giỡn các đồng đội. Forest địa mục tiêu là quán quân. Có điều ta cảm thấy ta không có cách nào đợi được. Hắn nói phân nửa, đột nhiên không tiếp tục nói nữa. Hay là cảm thấy nói như vậy không tốt sao? Khó Dawson Lâm đội thắng lợi cần thời gian rất lâu sao? Người sợ chờ không đến ngày đó. Đan giúp hắn nói ra. Albertini không có tiếp lời. Thế nhưng trầm mặc chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Được rồi, Dim, ta từ bỏ khuyên ngươi lại tiếp tục lưu lại dự định. Đan than buông tay. Có điều, ta đến đưa ngươi một phần sắp chia tay lễ vật. Là cái gì? Bảo mật, Đan chơi nổi lên tiểu hài tử trò chơi. Albertini không nghĩ tới Đan sẽ nói như vậy. Kinh ngạc một hồi, lại nở nụ cười. Được rồi, thủ lĩnh, ta chờ ngươi lễ vật. Út sau khi trở về, Nottingham Forest địa đội hình rốt cục không còn không trọn vẹn. Đội bóng ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng chậm chậm vững bước tăng trở lại. York, Út càng là bắt đầu chủ động thử nghiệm trong trận đấu tích cực tham dự tấn công. Tuy rằng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phòng thủ, nhưng đối với tấn công cống hiến cũng không còn là linh. Champions League vòng bảng thi đấu, càng là không có chút hồi hộp nào. Duy trì toàn thắng địa Forest ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Bordeaux sau cuộc tranh tài cũng đã sớm ra biên. Còn lại 2 trận vòng bảng thi đấu, Đan mức độ lớn thay phiên, hầu như đổi rơi mất chọn bộ đội hình. Hắn muốn cho càng nhiều cầu thủ có cơ hội tiếp xúc được tài nghệ cao thi đấu. Luyện binh ngày hôm trước, dụng binh nhất thời mà. Mùa giải trước tình huống như vậy không thể phát sinh nữa. Trong nháy mắt, thời gian càng ngày càng tiếp cận cuối năm. Trong thời gian này, FIFA đàn phát sinh không ít chuyện. Có một số việc Đan rất quen thuộc. Này cùng hắn biết đến không có cái gì quá to lớn phân biệt. Có một số việc thì lại bởi vì Đan đến phát sinh không nên xuất hiện địa khác biệt. Trong việc này diễn, có chút Đan cũng không quan tâm. Có chút Đan thì lại phi thường quan tâm. Capello là một cái ra sao huấn luyện viên. Đan hắn biết rõ. Real Madrid là một nhánh như thế nào đội bóng. Đan cũng hiểu rất rõ. Làm Real Madrid những người kiêu căng khó thuần siêu sao đụng với tay sắt điều quân Capello. Sẽ là một bước ra sao tình hình. Đan rõ ràng trong lòng. Ronaldo lên Capello thanh tẩy danh sách. Có người nói cùng AC Milan đi địa rất gần. Cũng có người nói Moriarty nhớ tới cựu tình. Muốn để Ronny về Inter Milan. Bị Real đuổi ra khỏi cửa địa La Nando coi như lại chán nản cũng là trên thị trường chuyển nhượng. Người tâm phúc, liền ngay cả Forest thị trường bộ quản lý Alan Adam đều đã từng rất hưng phấn hỏi qua Đan. Có muốn hay không thử nghiệm cùng Real Madrid liên hệ. Bây giờ bọn họ vội vã bán phá giá Ronaldo. Ronaldo cũng gấp thoát đi Bernabeu địa ngục. Phí chuyển nhượng nên không cao. Đan đồng ý Alan đối với này cọc chuyển nhượng giá tiền phân tích. Thế nhưng hắn từ chối tiến cử tên này Brazil xạ thủ. Rất đơn giản, hắn không thích không quản được cầu thủ. Ronaldo hiển nhiên không phải một cái có thể ở thủ hạ mình ngoan ngoãn nghe lời con ngoan. Vì lẽ đó Đan nói cho Alan, Ronaldo tiếng tăm to lớn hơn nữa. Lại có thêm thiên phú, lại có thể ghi bàn. Hắn cũng không muốn. Đến cái Ronaldo cùng ta tranh lão đại sao? Ta nhàn đến nhức giái. Một người khác Đan rất quan tâm. Chính là David Beckham. Vốn là chỉ là gặp mặt một lần địa người. Bởi vì Sania cái này sinh động ở người mẫu cùng giới thời trang tiểu nha đầu. Bọn họ thành bằng hữu. Thế giới rất kỳ diệu. Có thêm tầng này quan hệ sau khi. Đan đối với người này liền càng quan tâm. Hết thảy đều phảng phất dựa theo viết xong kịch bản đang phát triển. Mặc kệ Beckham ở trong khi huấn luyện cỡ nào nỗ lực, hắn cũng không chiếm được Capello hảo cảm. Capello đối với những người thương mại sức ảnh hưởng lỗi lớn bóng đá sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá đều không hảo cảm. Tỉ như Ronaldo, hắn cho rằng Beckham xuất hiện ở Real chỉ là bởi vì có thể trợ giúp câu lạc bộ nhiều bán rất nhiều áo đấu. Từ khi Beckham lấy cô em Victoria sau khi Trên thế giới này như thế, nhìn hắn người liền càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Đan không tiếp thu vì chuyện này bên trong Beckham cùng Capello có cái gì sai. Không sai ở hai bên. Sai ở phe thứ ba. Tây Ban Nha truyền thông từ Beckham đi tới Madrid sau khi liền vẫn xem thường hắn. Cho rằng hắn chính là tiền lời áo đấu. Còn nói Real mấy năm qua tứ đại giai không địa cục diện đều là Beckham một người tạo thành. Vừa nghe đến loại này vô tri đánh giá, Đan sẽ rất muốn cười. Mặc kệ là ở từ trước, vẫn là hiện tại, nếu như không có phe thứ ba truyền thông ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Capello đối với Beckham hiểu lầm gặp sâu như vậy sao? Giải đấu nửa phần sau, Capello không cũng biết được chính mình sai lầm. Một lần nữa tín nhiệm Beckham. Sau đó Real Madrid thành tích mới bắt đầu tăng trở lại. Đối với Barcelona từng bước ép sát sao? Có điều Capello tràn ngập nhận thức Beckham là ở giải đấu dưới giữa đoạn. Không riêng là Capello, Đan tin tưởng không ít người một lần nữa nhận thức Beckham đều là vào lúc đó. Đan đột nhiên cảm thấy hắn còn có cơ hội. Lần trước gặp mặt hắn không thể khuyên động Beckham. Là bởi vì David đối với mình ở Real Madrid địa tương lai bao nhiêu còn có chút ước mơ. Tình huống bây giờ không giống nhau. Hắn chính ở vì là tương lai của chính mình mà buồn phiền đây. Capello liên tục nhiều cuộc tranh tài đem Beckham đặt ở trên ghế dự bị. Cái kia thái độ đã rất rõ ràng. Sẽ chờ tìm cớ thuận lý thành trương thanh tẩy đây. Toàn thế giới đều biết Beckham xác định không thể nghi ngờ sắp rời đi Real Madrid. Liền ngay cả câu lạc bộ chủ Calderon đều không phủ nhận cái này, nghe đồn. Duy nhất hồi hộp chỉ là rời đi Real Madrid Beckham gặp đi nơi nào lựa chọn đặt chân nơi. Trở lại MU, có điều Ferguson sẽ không cần đĩa. Hoặc là Arsenal, này nghe tới càng như là chuyện cười. Chelsea, độ khả thi rất lớn, cũng chỉ là độ khả thi mà thôi. AC Milan, Inter Milan. Nước Mỹ nghề nghiệp bóng đá đại liên minh. Những này chuyển nhượng nghe đồn quá nhiều rồi. Tiêu lung tung dần muốn mê người mắt. Hay là liền ngay cả Beckham chính mình cũng không biết hắn muốn đi đâu nhi. Nếu như Đan không hề làm gì. Hắn tin tưởng Beckham phải đi nước Mỹ. Victoria cái này cả ngày ở nữ nhân bên cạnh hắn. Đối với lực ảnh hưởng của hắn rất lớn. Ai cũng biết người phụ nữ kia ngóng trông Hollywood địa nơi phồn hoa. Hy vọng chính mình lão công giải nghệ sau khi cũng có thể ở giới giải trí có phát triển lên. Rất sớm trước đây, nàng liền nên vì là Beckham tiền đồ làm tốt sắp xếp. Không thể để cho chuyện này phát sinh. Đan quyết định cho Beckham gọi điện thoại. Điện thoại đầy tới, nhắc nhở ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Vận khí như thế kém sao? Đan không cam lòng, quá 10 phút lại đầy tới. Lần này thông, hello. Tony, Beckham âm thanh hơi lớn, không phải là bởi vì tâm tình của hắn cao, mà là bởi vì cảnh vật chung quanh rất náo. Đan nghe từ tai nghe bên trong truyền đến chân chính motor nổ vang. Đều không nhịn được nhíu mày. Hello, David, người ở chỗ nào? Làm sao như thế náo? Sân bay, nước Mỹ, ta mới vừa xuống máy bay. Nước Mỹ, Đan không kìm lòng được gọi lên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 41, David hướng dẫn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.